tất cả tới gần người đều cần đi qua kiểm tra. Hoắc Vũ Hạo tinh thần thể lúc ấy đều không dám vô cùng tiếp cận. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được ở đằng kia chút ít hồn đạo khí trận địa ở bên trong vẫn luôn mở ra lấy liên động pháp trận. Mặc dù không rõ ràng lắm là đang làm gì, nhưng không thể nghi ngờ sẽ có rất mạnh bảo hộ làm mạo dùng cùng tính công kích. Một cái không tốt cũng sẽ bị phát hiện tập trung công kích. Dựa theo Hoắc Vũ Hạo vốn là nghĩ cát, là hy vọng có thể tìm được Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này cái nào đó chứa đựng hồn đạo khí. Tốt nhất là định trang hồn đạo pháo bắn ra nhà kho, sau đó đối kỳ tiến hành kiếp nổ. Nói như vậy tất nhiên sẽ tại bên trong quân doanh chế tạo cực lớn hỗn loạn. Đến lúc đó như thế nào phối hợp Thiên Hồn Đế Quốc bên kia công kích liền đều sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả. Có thể hiện tại xem ra kế hoạch của hắn so cần muốn tiến hành cải biến. Hắn căn bản là không có tìm được bất luận cái gì cùng hồn đạo khí có liên quan nhà kho. Không hề nghi ngờ, những này nhà kho đều là tại hồn đạo khí trận xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A nội bộ đấy. Muốn đi tạc nhà kho, đầu tiên muốn đột phá trận địa phòng ngự mới được. Đừng nói là Hoắc Vũ Hạo rồi, coi như là Tống lão ở chỗ này đều chưa hẳn có thể làm được. Làm thế nào mới tốt đâu này? Hai mắt Hoắc Vũ Hạo nhắm lại, rơi vào trong trầm tư, với hắn mà nói, việc này là thập phần trọng yếu. Cũng không đủ hỗn loạn, liền không có biện pháp lấy được nguyên vẹn thời gian. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hết thảy tự hồ cũng trở nên bình tĩnh. Nhật Nguyệt Đế Quốc gia tăng đối không dò xét độ mạnh yếu, nhưng mà không có chút phát hiện cái gì. Thiên Hồn Đế Quốc phương diện cũng lộ ra thập phần bình tĩnh. Thánh Linh Giáo Tà Hồn Sư đám bọn họ phát hiện. Hai ngày này, thất trưởng lão tự hồ trở nên đặc biệt chăm chỉ. Chẳng những không gần nữ sắc, hơn nữa mỗi ngày đều tại trong doanh trướng của mình khắc khổ tu luyện. Ban ngày cơ hồ nhìn không tới người. Thứ hai thiên, bữa tối, Hoắc Vũ Hạo phía trước đi dùng cơm phía trước, cố ý gọi lên Nam Cung Oản, cùng hắn cùng một chỗ hướng Tà Hồn Sư nhà hàng đi đến. Tam trưởng lão, có thể hay không giúp ta tìm một chỗ không người? Tốt nhất không phải ở bên cạnh khu vực nòng cốt. Tới gần này năm hồn đạo khí trận địa bất kỳ một cái nào cũng có thể. Nhất định phải yên tĩnh. Không người. Hoắc Vũ Hạo thông qua truyền âm nói với Nam Cung Oản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 992 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 496 cái xác không hồn vậy. Đường Nhã Hạ Nam Cung Oản sửng sốt một chút, cười khổ nói cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Cự ly này mấy cái hồn đạo khí trận địa gần địa phương đều có trọng binh gác. Hơn nữa các loại dò xét hồn đạo khí đều đủ. Muốn không bị phát hiện gian lận, thật sự là khó càng thêm khó. Các ngươi là chuẩn bị đã phát động ra sao? Nói đến đây trong mắt của hắn không khỏi toát ra vài phần vẻ lo lắng. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói tam trưởng lão không cần lo lắng. Coi như là chúng ta phát động, ta cũng sẽ cho ngươi tìm kỹ đường lui đấy. Ngươi phải tận lực giúp ta tìm như vậy cái địa phương đi ra. Thật sự không được, hơi chút khoảng cách hồn đạo khí trận địa xa một chút cũng được. Nhưng muốn cách chúng ta bên này cũng xa một chút. Như vậy chúng ta mới tốt theo kế hoạch làm việc. Nam Cung Oản biết rõ, mình căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn là sợ nhất Hoắc Vũ Hạo bại lộ.